Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ dịch giải thích, nếu tôi biết câu trả lời, đã không cần nhờ Giang Ly giúp nếu cô ấy không viết đáp án lên lưng tôi, cô ấy đã không phát hiện ra vết sẹo. Và nếu không phát hiện ra vết sẹo, tôi đã không bị lột áo. Giang Ly an ủi vệ dịch, không phải đâu, tôi đã nghi ngờ trên người cậu có manh mối từ trước rồi. Nếu không phải do viết đáp án lên lưng mà phát hiện vết sẹo, kế hoạch ban đầu của tôi là tìm cơ hội lột áo cậu, kiểm tra toàn bộ từ trước ngực, sau lưng, vai đến cả chân đấy. Vệ dịch, rõ ràng như thế còn tệ hơn. Vậy cậu nên cảm thấy may mắn vì mình là học sinh rốt, chăng? Sau khi an ủi vệ dịch theo tinh thần nhân đạo, Giang Ly cùng Trình Lam rời đi. Hai người tìm một góc vắng vẻ ở tầng 2 để kiểm tra kỹ ba món đồ lấy được từ văn phòng cô Đàm. Đầu tiên, Giang Ly mở chiếc hộp mình chọn, bên trong là một chiếc điện thoại. Trình Lam vui mừng reo lên, trong điện thoại chắc chắn có manh mối quan trọng. Sau khi mở điện thoại, họ xác nhận đây chính là điện thoại của cô Đàm. Qua WeChat, họ phát hiện ra đoạn trò chuyện giữa cô Đàm và vệ hữu tài bố của vệ dịch. Hai người nhắn tin tán tỉnh, còn gửi cho nhau những bức ảnh bị che mờ bởi hiệu ứng mosaic. Trình Lam không nhịn được phàn nàn. Tổ chương trình không thể chuẩn bị manh mối tinh tế hơn sao? Giang Ly đáp, bố của vệ dịch đã tên là vệ hữu tài rồi. Cô còn chưa hiểu phong cách của tổ chương trình à? Chưa kể những cái tên như Trình Kiến Quốc bố của Trình Lam, hay cả lớp toàn những Vương Tiểu Minh, Lý Tiểu Hồng. Rõ ràng, vệ hữu tài chính là bố của vệ dịch. Trình Lam kết luận, vậy tức là cô Đàm đang yêu đương với bố của vệ dịch. Giang Ly tiếp tục tìm thấy trong điện thoại nhiều giao dịch chuyển tiền. Tất cả đều do vệ hữu tài gửi cho cô Đàm, với số tiền từ 2 đến 50 nghìn, kèm lời nhắn như mua cái túi cô thích, mua mỹ phẩm, mua điện thoại mới, sơ tính toán, mỗi tháng cô Đàm nhận hơn 100 nghìn. Giang Ly định nghĩa mối quan hệ này, đây không phải tình cảm nam nữ lành mạnh. Trong mối quan hệ này, cô Đàm cần làm vừa lòng vệ hữu tài, nên giữa cô Đàm và vệ dịch con trai ông ta không thể có mối quan hệ thầy trò bình thường. Cô Đàm sẽ không dám phê bình hay quản lý vệ dịch, thậm chí còn dung túng cậu ta làm việc xấu. Trình Lam nói, vậy cô Đàm và vệ dịch chắc chắn cùng phe. Nhưng Giang Ly lắc đầu, không khẳng định, chưa chắc. Cô tiếp tục kiểm tra cuốn sổ Trình Lam chọn. Vừa mở bìa, những trang giấy bên trong rơi ra, Trình Lam vội nhặt lại, bất ngờ phát hiện đây là một sổ đếm ngược kỳ thi đại học. Loại sổ treo tường, mỗi ngày xé một trang, đến ngày cuối cùng trước kỳ thi thì xé hết cả cuốn. Trình Lam thắc mắc, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com, phía trước lớp học có bảng đếm ngược kỳ thi đại học rồi mà. Sao lại xuất hiện thêm sổ đếm ngược nữa? Giang Ly lật đến những trang cuối cùng của cuốn sổ và nói với Trình Lam. Cuốn sổ này đã bị xé hết rồi. Lúc trò chơi bắt đầu, bảng đếm ngược trước lớp ghi còn 7 ngày đến kỳ thi đại học. Hôm nay là ngày thứ 3 trong trò chơi, nghĩa là còn 5 ngày nữa. Chỉ có xúc vát mới đi re-up chuyện của Pết nhân sinh như mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Nhưng cô xem cuốn sổ này, các trang đếm ngược 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày đều đã bị xé. Trình Lam càng thêm bối rối. Vậy đây là sổ đếm ngược của kỳ thi đại học năm ngoái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly không trả lời, cô cầm món đồ cuối cùng bức ảnh tốt nghiệp trong khung và tháo bức ảnh ra. Bức ảnh tốt nghiệp do tổ chương trình chuẩn bị thực chất là một bức tranh vẽ tay, mô tả vài chục nam nữ thanh niên trẻ tuổi. Giang Ly lật mặt sau của bức ảnh và thấy danh sách tên được ghi chú. Giữa một loạt cái tên như Vương Tiểu Minh, Lý Tiểu Hồng, cô tìm thấy tên Giang Hoa Khôi, Trình Thiên Kim, Vệ Bá Vương và Thang Kính Cận. Đây chính là ảnh tốt nghiệp của lớp chúng ta, Trình Lam nói. Giang Ly lật mặt trước của bức ảnh, chỉ vào dòng thời gian được in trên đó. Ngày 5 tháng 6, Trình Lam chưa hiểu ý, ngày đó có gì đặc biệt sao? Giang Ly nhắc nhở, kỳ thi đại học diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 6. Ngày 5 tháng 6 là 2 ngày trước kỳ thi, nếu trò chơi bắt đầu từ 7 ngày trước kỳ thi, chúng ta lẽ ra chưa tới mốc thời gian này. Trình Lam nói, vậy là ngày trên bức ảnh không đúng. Giang Ly lắc đầu, không, ngày trên bức ảnh là thật, thời gian trò chơi bắt đầu thực ra là ngày này. Chứ không phải 7 ngày trước kỳ thi đại học. Bảng đếm ngược trước lớp là giả. Ngay từ khi trò chơi bắt đầu, kỳ thi đại học đã kết thúc rồi. Giang Ly nhớ lại thông báo nền lúc trò chơi bắt đầu. Giang Hoa Khôi đã phấn đấu suốt 3 năm, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ. Bây giờ, trên bảng đếm ngược cạnh bảng đen trong lớp học, số 7 được ghi rõ. Nhưng Giang Hoa Khôi rất có khả năng sẽ không bao giờ rời khỏi trường Nghi Vân. Cô đọc lại từng từ một cách chính xác cho Trình Lam, rồi nói. Trong lời nhắc ban đầu, cũng không hề nói rằng còn 7 ngày nữa đến kỳ thi, mà chỉ nói bảng đếm ngược ghi số 7. Bảng đếm ngược đó hoàn toàn chỉ để đánh lừa chúng ta. Trình Lam vẫn chưa thể hiểu. Vậy kỳ thi đã kết thúc rồi. Nếu kỳ thi kết thúc, tại sao một giáo viên và 4 học sinh lại ở trong lớp học của khối 12? Cô Đàm vừa dạy học, vừa tập thể dục giữa giờ. Chẳng lẽ chỉ đang chơi trò đóng vai thôi sao? Cách chương.